người tình cầm tay anh nhé. Giờ đời này bao nhiêu bao dung để được nằm kề bên em. Mùa sẽ thôi rồi, con đường xưa cũ êm đềm. Dù là cơn mưa giấc mộng, tình cũng đã lỡ làng,

sâu đứng